Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495. Chương 495. Long ca đúng không? Nói xong, nàng cảm thấy mình tại Lâm Thành Phi trước mặt nhắc tới cái này có chút nghĩa khác, miễn cưỡng cười một chút nói: "Các ngươi trước bận bịu, ta cũng có việc cần hoàn thành, liền đi trước." Nàng không muốn đối mặt Lâm Thành Phi, càng là cảm giác được hiện tại Lâm Thành Phi không giống bình thường. Nàng cũng lại càng thấy đến, nàng trước kia vung Lâm Thành Phi hành động có buồn cười biết bao. Nàng một lòng muốn câu nhà Triệu Phú, kết quả là lại đem lớn nhất tốt một người nam nhân theo trong tay thả đi. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, cũng không có mở miệng hỏi nàng vì cái gì chia tay. Hai người bọn họ đã thành hai đường song song, đời này đều không nên lại có cái gì gặp nhau. Thế nhưng là, sắp đi tới cửa Lý Tiểu Mẫn lại đột nhiên dừng thân. Xoay người, nhìn qua Lâm Thành Phi nói ra: "Hiện tại ngươi qua có được hay không?" Lâm Thành Phi gật gật đầu: "Vẫn được." "A." Lý Tiểu Mẫn thật dài a một tiếng: "Đối trước kia sự tình, ta muốn nói với ngươi một câu, thật xin lỗi." Nàng nói ra câu nói này thời điểm có chút khẩn trương, có chút chờ mong. Nàng biết nàng trước kia sở tác sở vi đến cỡ nào quá phận, cho nên biết khẩn trương. Nàng ngóng nhìn Lâm Thành Phi đối nàng còn có như vậy một ít tình nghĩa, cho nên càng nhiều vẫn là chờ mong. Có thể Lâm Thành Phi chỉ là từ tốn nói: "Đi qua sự tình, hãy để cho nó qua đi, không cần để ở trong lòng." Lý Tiểu Mẫn ngậm miệng, nói ra: "Vậy ta đi, gặp lại." Lâm Thành Phi nói ra, Lý Tiểu Mẫn buồn vô cớ quay người, ra nhà hàng, áy náy hối hận nhìn xem không có một ít ánh trăng bầu trời. Trong lòng giống như bị áp một khối đá lớn một dạng nặng nề. Nhậm Hàm Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lâm Thành Phi à. Hỏi: "Lão tình nhân?" Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói: "Thật là lão tình nhân, không quá sớm thì không có quan hệ gì." Nhậm Hàm Vũ trùng điệp hừ một tiếng, hung dữ ăn một miếng đồ ăn: "Không cần đến cùng ta giải thích, dù sao ta và ngươi cũng không quan hệ." Lâm Thành Phi vừa định lại nói cái gì, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến: "Ai nha?" một tiếng kêu sợ hãi. Đây là Lý Tiểu Mẫn gọi tiếng. Lâm Thành Phi nhướng mày, Nhậm Hàm Vũ vẫn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì. Bên ngoài Lý Tiểu Mẫn sau khi kêu xong, rất nhanh lại truyền tới một trận tiếng mắng: "Đàn bà thúi, hoảng sợ ngươi mắt chó, ta xe tại cái này ngừng lại ngươi không thấy được, hiện tại đem ta xe phá, ngươi nói nên làm cái gì?" "Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, thật là có lỗi với." Lý Tiểu Mẫn kinh sợ nói: "Xin lỗi, xin lỗi có cái dám dùng, bồi thường tiền, ngươi nhanh bồi thường tiền." Một người nam nhân thô cuống họng mắng: "Thật sự là hoảng sợ ngươi mắt chó, xe ta đây hơn 100 ngàn, vừa mua thì mẹ hắn bị ngươi đụng thành này tấm đức hạnh." "Thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý." Lý Tiểu Mẫn nói tiếp xin lỗi nói: "Chỉ là, ta vừa mới thật sự là không có chú ý. Ngài nhìn, xe này cầm tới 4S cửa hàng đi sửa, mặc kệ tiêu bao nhiêu, ta đều bồi ngươi, được không?" "Tu, bồi." Nam nhân khinh thường nói ra. "Tu về sau xe, vẫn là xe mới sao? Ngươi có thể bồi ta bao nhiêu? Vậy ngươi muốn thế nào?" "Cho ta 150 ngàn, ngươi đem chiếc xe này lái đi." Nam nhân trách trách vù vù lớn cuống họng nói: "Mặc kệ đối ngươi vẫn là đối với ta, cái này đều rất công bình. Ta nếu là có 150 ngàn, ngươi cảm thấy ta sẽ cưỡi hiện tại cái này phá xe chạy bằng điện sao?" Lý Tiểu Mẫn cũng không phải để cho người khi dễ mềm yếu hạng người, hiện tại rốt cục bị nam nhân bức có chút không kiên nhẫn, ngữ khí cũng bắt đầu vọt lên tới: "Ngươi có ý tứ gì? Người nghèo ngươi còn có ý. Nam nhân giận tím mặt. Ngươi có phải hay không không muốn bồi thường tiền? Tiền ta khẳng định sẽ bồi. Nhưng là ta chỉ bồi ngươi sửa xe tiền. Lý Tiểu Mẫn nói ra. Mẹ hắn, cho thể diện mà không cần. Nam nhân giận tím mặt. Trực tiếp đánh Lý Tiểu Mẫn một cái vang dội cái tát. Thanh âm thanh thúy, ngăn cách rất xa đều có thể nghe thấy. Lý Tiểu Mẫn bụng mặt. Ngươi dựa vào cái gì đánh người a? Ngươi đụng ta xe mới. Ta đánh ngươi làm sao? Ta còn muốn đánh chết ngươi đây. Nam nhân nói còn muốn động thủ. Lý Tiểu Mẫn cũng là thông minh. Mắt thấy tình huống không đúng. Vội vàng lại chạy về nhà hàng. Tại trong nhà ăn thì là người khác địa phương. Hắn cũng không thể nói động thủ liền động thủ a. Thế nhưng là cái kia nam nhân lại không kiêng nể gì cả rất. Theo Lý Tiểu Mẫn chạy vào. Chỉ Lý Tiểu Mẫn cái mũi mắng. Tiện nhân, còn dám chạy. Đụng lão tử xe mới. Coi là chịu một bàn tay thì xong việc. Muốn đẹp, hôm nay ngươi không xuất ra 150.000. Cũng đừng nghĩ đi ra cái đại môn này. Ngươi chiếc xe kia nhiều lắm là cũng liền giá trị cái 70.000 khối. Ngươi há miệng liền muốn 150.000. Đây không phải công phu sư tử ngoạm sao? Lý Tiểu Mẫn phẫn nộ phản bác. Tăng thêm bảo hiểm cùng tiền thuế. Muốn ngươi 150.000 đều là nhìn ngươi là nữ nhân tha cho ngươi một cái mạng. Nam nhân gằn giọng, nói ra. Đến cùng cho tiền hay không? Dám nói một câu không cho. Ta hôm nay không đánh chết ngươi không thể. Nằm mơ. Nam nhân giơ lên bàn tay lại muốn đánh xuống đi. Nhà hàng quản lý cũng thấy cảnh này. Nhìn đến Lý Tiểu Mẫn bị người khi dễ đến loại tình trạng này. Hơi hơi lắc đầu. Loại sự tình này. Hắn vẫn là không trộn lẫn và tốt. Lâm Thành Phi hơi hơi thở dài. Tuy nhiên cùng Lý Tiểu Mẫn không có quan hệ. Thế nhưng là, thấy được nàng như thế bị đánh. Trong nội tâm nàng còn thật có điểm cảm giác khó chịu. Đương nhiên, nhìn đến bất kỳ một nữ nhân bị khi phụ đến nước này. Hắn đều sẽ tuyến đường chính không thoải mái. Cái này không có quan hệ gì với cảm tình. Chỉ là nội tâm tinh thần chính nghĩa tại quấy phá. Thế nhưng là, lấy Lý Tiểu Mẫn trước kia làm những sự tình kia. Hắn hiện tại cần phải đứng ra hỗ trợ sao? Nhậm Hàm Vũ tựa hồ là nhìn ra Lâm Thành Phi xoắn suýt cùng do dự. Nói ra, đi thôi, mặc kệ trước kia phát sinh qua cái gì. Thế nhưng là, muốn là đối mặt loại tình huống này ngươi còn có thể thờ ơ. Ngay cả ta đều sẽ xem thường ngươi. Lâm Thành Phi cười với nàng cười, đứng người lên. Trực tiếp đi đến Lý Tiểu Mẫn trước người. Hắn cười lạnh nhìn lấy cái kia nam nhân. Hỏi, Long ca đúng không? Còn nhớ ta không? Nhắc tới cũng xảo. Nam nhân này Lâm Thành Phi gặp qua. Mà lại nhận biết quá trình còn không thế nào vui sướng. Lúc trước Lý Tiểu Mẫn lần thứ nhất đưa ra chia tay. Lâm Thành Phi đi bán hoàng kim. Vị này Long ca liền muốn giá thấp thu mua Lâm Thành Phi hoàng kim. Lâm Thành Phi không đáp ứng. Hắn trả xoắn suýt một số từ hỗn. Muốn cho Lâm Thành Phi một cái chung thân khó quên giáo huấn. Kết quả hắn mình ngược lại là tại Lâm Thành Phi trên thân đạt được một cái đời này đều quên không. Dạy dỗ, Vương Long nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn một hồi thật lâu. Lúc này mới đem hắn nhận ra. Hắn sợ hãi biến sắc nói. Là ngươi. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Không sai. Là ta. Vương Long sắc mặt biến lại biến. Biến ảo nhiều lần về sau. Khẽ cắn môi. Hỏi. Có thể nói cho ta biết. Ngươi tên là gì sao? Lâm Thành Phi. Là nghi tâm viên thần y Lâm Thành Phi. Vương Long lại hỏi. Hắn chỗ lấy hỏi như vậy. Cũng là tâm lý sớm đã có sự hoài nghi này. Hắn tại trên internet nhìn thấy qua Lâm Thành Phi ảnh chụp. Cảm thấy hiện tại Tô Nam cái này lớn nhất đại hồng nhân. Cùng cái kia hắn muốn khi dễ kết quả lại đem hắn khi dễ tuổi trẻ tiểu tử rất giống. Hiện tại lại gặp được Lâm Thành Phi. hắn đương nhiên phải thật tốt hỏi một chút. Thần y không dám nhận, bất quá, ta thật có ở giữa trà lâu gọi nghi tâm viên. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Long ca cũng nghe qua ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.